Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 709, Nguy Nan. Lâm Hiên nắm đồng ngự long liền hướng phía trước nỗ lực đi. Trong chớp mắt thì dẫn hắn đi tới nơi hẻo lánh trong. Nặng nề mà đem hắn đặt ở trên cây khô. Lãnh đạm nhìn hắn nói. Nói đi, ngươi hiện tại còn có di ngôn gì? Hắn không muốn để cho đồng ngự long chết ở hoang thành. Ngày hôm nay chính là ngày lành, đương nhiên không thể thấy máu quang. Di ngôn khái khái, đồng ngự long ho khan vài tiếng. Cảm giác khí đều không thở nổi. Cũng không phải Lâm Hiên dùng quá sức, mà là độc tố càng ngày càng xâm nhập, để cho thân thể hắn càng ngày càng không có thể khống chế. Đối mặt loại này sắp chết tình huống, đồng ngự long cũng nhếch miệng cười. Cười có chút lạnh. Nghe nói ngươi có bằng hữu là đợi ở Ma Vân Hải bên kia, hiện tại phòng trừng đều nhanh chết hết a. Ta chính là từ bên kia trở về. Ta đã biết ngươi sẽ tham gia cái này đăng cơ đại điển. Chỉ tiếc trong mắt hắn tràn ngập không cam chịu. Ánh mắt từ từ có chút tán loạn lên. Vì sao ta trả giá nhiều như vậy nỗ lực? Kết quả cuối cùng vẫn là biến thành như vậy. Ta không cam lòng, không cam lòng. Lâm Hiên sắc mặt biến đổi. Hắn không nghĩ tới sẽ phát sinh loại tình huống này. Xem ra thần võ đảo bên kia xuất hiện tình trạng, rốt cục Lam gia cùng Tằng gia đều phải động thủ sao? Nói mau, hiện tại thần võ đảo bên kia là tình huống gì? Lâm Hiên cau mày, đồng thời trên tay độ mạnh yếu hơi chút tăng cường vài phần. Thần võ đảo Thác Vân Hải đám người đối với hắn có ân, phải nói đối với toàn bộ Đằng Long đế quốc có ân. Hắn nhất định là nghĩa bất dung từ đi hỗ trợ. Không có nghĩ tới một đoạn như vậy thời gian, rốt cuộc phải bộc phát ra. Ai biết không có nửa điểm thông chi. Nói cho ngươi nghe, ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Đồng ngự long nhìn Lâm Hiên ánh mắt tràn ngập trào phúng. Ngụ ý chính là sẽ không nói ra miệng. Nói ra khỏi miệng Lâm Hiên sẽ bỏ qua bản thân. Đương nhiên sẽ không bỏ qua. Chỉ có ta sẽ không giết chết ngươi. Nếu như ngươi còn có thể sống sót, vậy cho dù mạng ngươi đại. Lâm Hiên không có tuyển chọn giết chết hắn. Trong hung minh xà kịch độc hắn chắc chắn phải chết. Trừ phi có cường giả siêu cấp tới cứu hắn, bằng không tuyệt đối là chết chắc. Hắn không ngờ nhanh như vậy giải hết đồng ngự long sinh mệnh. Hắn muốn chậm rãi cùng đợi đồng ngự long tử vong, để cho đồng ngự long cảm thụ cái này chậm rãi tử vong sợ hãi. Nói hắn đem đồng ngự long đi trên mặt đất ném một cái. Xoay người liền rời đi. Ở đây hoang tàn vắng vẻ. Nếu như này cũng được cứu qua đây. Hắn chỉ có thể nói đồng ngự long mệnh quá cứng rắn. Ta không cam lòng. Ta không cam lòng. Đồng ngự long hô to một tiếng. Trừ không cam lòng ở ngoài, hắn nhưng làm không được những chuyện khác. Chỉ có thể chờ chết ở đây. Lâm Hiên không quay đầu lại. Phía sau lưng khởi động Phượng Hoàng chi dực thì biến mất ở đây. Đợi hắn một lần nữa trở lại Hoàng Thành lúc. Ở đây đã rất thuận lợi hoàn thành đăng cơ đại điển. Kỳ thực chính là triệu tập một đám người. Tuyên bố ra một việc. Sau đó khắp trốn mừng vui. Đại khái cứ. Cho nên Lâm Hiên khi trở về. Đăng cơ đại điển đã chấm dứt. Sẽ không chờ hắn trở về. Mới tiếp tục tổ chức xuống phía dưới. Tiết Nhi chúc mừng ngươi trở thành nữ hoàng. Sau này Đằng Long đế quốc sẽ phải về ngươi tốt nhất quản lý. Lâm Hiên bay xuống, nhẹ nhàng đem Lâm Tiết kéo vào trong lòng. Cảm thụ được cái này nhãn nhụi ấm áp. Hiên ca, kỳ thực cái này Đằng Long đế quốc chắc là về ngươi quản. Lâm Tiết mới vừa muốn nói gì lúc. Lâm Hiên lắc đầu, ý bảo nàng không muốn nói xuống phía dưới. Hắn đối với cái này không có hứng thú gì. Nhất là loại này quyền quản lý lực, hắn cũng không có nửa điểm hứng thú. Hắn hiện tại thầm nghĩ liên tục trở nên mạnh mẽ xuống phía dưới. Hơn nữa quản lý việc này, giao cho kẻ khác quản lý là tốt rồi. Hắn có thể tu phỏng chừng tốt Lâm ra cũng không tệ. Người biết, ta hướng về phía không có hứng thú gì, Lâm Hiên trầm giọng nói. Hiện tại có chút tình trạng, ta chuẩn bị phải rời đi nơi này. Chuyện gì? Lâm Tiết kinh ngạc nói. Sau đó Lâm Hiên triệu tập Thanh Đức Vân bọn họ. Đem thần võ đảo phát sinh tình trạng sự tình nói ra. Tuy nói không biết là chuyện gì. Nhưng nói vậy Đồng Ngự Long chắc là sẽ không lừa hắn. Cái này rất có thể là bẫy dập. Chính là cố ý cho ngươi đi Ma Vân Hải. Nơi đó sớm đã nguy cơ trùng trùng. Đi tới đó tiếp theo cũng chưa về. Thanh Đức Vân trầm giọng nói. Coi như là nguy hiểm. Ta đồng dạng là muốn đi. Ta thiếu bọn họ ân tình rất lớn. Lâm Hiên cười nhạt nói. Hơn nữa nơi đó có đệ đệ ta ở. Ta không thể không quản đệ đệ ta. Nghĩ đến Thác Vân Hải kiên cường tiểu thân thể. Hắn hiểu ý cười. Hy vọng Thác Vân Hải hiện tại không muốn xảy ra chuyện gì mới tốt. Đã như vậy, chúng ta một khối đi theo đi thôi. Thanh Đức Vân không có suy nghĩ nhiều thì phụ họa nói. Lúc trước Thác gia chính là đến không ít giúp đỡ. Tì nói là xuất phát từ ban đầu Lâm Hiên trợ giúp bọn họ báo đáp. Mới có thể đến đây hỗ trợ. Nhưng cuối cùng bất ly bất khí. Điểm ấy bọn họ ghi ở trong lòng. Không cần. Hiện tại Đằng Long đế quốc vừa mới ổn định lại. Các ngươi không thể tùy ý đi đi lại lại. Giao cho ta là được. Lâm Hiên không có nói nhiều thêm. Cùng Lâm Tiết liếc nhau. Nhẹ nhàng điểm một cái đầu. Đã biết phải ly khai. Lâm Tiết hàm tình ẩn ẩn mà nhìn hắn. Khẽ cắn môi. Không có nói những lời gì. Nàng hiểu rõ bây giờ muốn phải giúp Lâm Hiên. Chỉ cần quản lý tốt Đằng Long đế quốc phương diện này là được. Hoặc là bản thân trở nên mạnh mẽ. Cũng đã là tốt nhất trợ giúp. Đi. Lâm Hiên nhẹ nhàng ôm trầm Lâm Tuyết. Ở gò má nàng ở trên hôn xuống. Xoay người liền hướng xa xa cấp tốc bay đi. Hắn mang đến đám kia thạch điêu cũng đi theo nhanh chóng ly khai. Trong nháy thì biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Mọi người đều trố mắt nhìn nhau. Cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lâm Hiên tới cũng vội vã. Đi vậy vội vã. Ai cũng không rõ ràng lắm xảy ra chuyện gì. Ma Vân Hải, Thác gia thần võ đảo. Bên ngoài bị từng vòng người bao vây đứng. Chỉ cần có người từ bên trong đi ra. Lập tức bị bắt, trừ phi biết bay đi. Bằng không đều bị kẹt ở thần võ đảo bên trong. Ở Ma Vân Hải chung quanh là nước biển. Thể thành tựu tấm chắn thiên nhiên. Đồng thời bị bao vây lúc. Tự thân cũng là khó chạy. Rầm rầm rầm. http /ngantiuyen.com công kích không ngừng mà đánh vào thần võ đảo trên vòng bảo vệ. Nhưng mỗi lần oanh kích đi tới lúc, đều có thể bị phản lại ra ngoài. Sau đó đánh vào Ma Vân Hải ở trên, văng lên từng đợt sóng biển phía sau, lại nhanh chóng chìm xuống. Toàn bộ vòng bảo hộ đều bị không ngừng mà công kích tới. Tiếp tục như thế xuống phía dưới nói. Phòng chừng chống đỡ không bao lâu thời gian. Cũng sẽ bị triệt đề công phá. Thác đảo chủ. Ngươi cho rằng trốn ở bên trong cũng rất an toàn. Cho là chúng ta không có phương pháp đánh bại ngươi cái này thần võ đảo vòng bảo hộ. Lam Khanh Hoa cười lạnh một tiếng. Phi ở giữa không trung nhìn vòng bảo hộ tình huống bên trong. Ở vòng bảo hộ bên trong. Thác Thăng Phong cùng Thác Triển Hoành đám người. Đều là dùng phẫn nộ ánh mắt nhìn bọn họ. Lam gia cùng Tằng gia liên thủ đối phó bọn họ. Trận đại chiến này rốt cục hết sức căng thẳng. Nhìn lại hắn bên này tình huống. Phát hiện tổn thất nặng nề. Hắn không nghĩ tới nằm vùng ở tự thân chung quanh không ít chấp sự. Đều là Lam gia cùng Tằng gia cơ sở ngầm. Hồi tưởng lại lúc đó tình huống. Hết thảy đều là như vậy đột nhiên. Đột nhiên thì bộc phát ra. Cũng may bọn họ kịp thời ứng đối. Lập tức mở ra vòng bảo hộ. Bằng không thần võ đảo sớm đã bị công hãm. Đảo chủ, hiện tại chúng ta tình huống chỉ sợ là khó có thể chống lại. Dựa theo vòng bảo vệ này tình huống đến xem, tối đa chỉ có thể chống đỡ thời gian một tuần. Thác Triển Hoành sắc mặt ngưng trọng, cảm giác được nguy cấp đến gần. Sợ rằng kiên trì không đồng nhất tuần. Thác Thăng Phong chứng kiến xa xa bay tới một đầu thật lớn. Hải kính, đi bên này lội tới. Chuẩn bị đi vòng bảo vệ này đụng lên đi lên. Lãnh cười. Phi ở giữa không trung nhìn vòng bảo hộ tình huống bên trong. Convert by King Killer. Hết chương.